trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Chơi dơi tình buồn của Quý Thể. Đến phi trường Tân Sơn Nhất, tuy là kẻ vốn rất hấp tấp, ưa chen lấn, tôi lại quá thành người lịch sự nhất trần gian. Tôi nhường cho mọi người xuống trước, tôi hy vọng một cái gì sẽ xảy ra. Cái đó chỉ là một nụ cười tiễn biệt, giống như mọi tiếp viên khác đối với bất cứ ai xuống máy bay. Nhưng đối với một thanh niên như tôi, tất cả những gì vừa xảy ra trên máy bay là một khai từ cho bản trường ca tình ái. Hình ảnh nàng từ đó bám riết lấy tôi suốt cả ngày đêm. Nơi nào tôi cũng trông thấy khuôn mặt nàng. Tôi đang lay quay thì bỗng nhiên có hai ngón tay bấm vào huyệt thái dương, một bàn tay đỡ cầm và một giọng nói quen quen. Lại cái anh chàng cao nặng. Nằm yên, đừng động đậy. Tôi nhìn ngược lên đỉnh đầu. Ôi, khuôn mặt thánh nữ dịu dàng hiện ra trong mây. Kể từ giây phút đó, tâm hồn tôi như có ai rung một sợi dây treo những chiếc chuông nhỏ reo lên khúc quan ca. Tôi hỏi, em ở trong mây hiện ra đây chăng? Ở phòng bên cạnh chuẩn bị bữa ăn cho hành khách, chờ khi nào thấy lỗ mũi ăn trầu thì hiện ra. Chỗ cuối máy bay thật là nơi lý tưởng cho những cuộc tâm tình. Trong những chuyến bay gần, thường hành khách ngồi yên, ít có ai lên xuống qua lại. Chúng tôi tha hồ trò chuyện, tôi hỏi, chuyến ra chiều thứ bảy hôm qua sao không có em? Không phải đội bay của em, bộ anh tưởng bay suốt ngày trên trời sung sướng lắm sao? Thế em bay vào những ngày nào trong tuần? Hỏi làm chi? Để đi theo. Theo làm gì cho thêm nặng máy bay mà lại khốn khổ cho đấng trượng phu, người hùng trường luật? Nàng cười rồi nói tiếp, em đi vào thứ sáu mỗi tuần, tháng 4 chuyến khứ hồi Nha Trang Sài Gòn. Em học ai cách giữa máu cam? Ai dạy đâu, học lớn. Giả lại đi máy bay người ta thường ói mửa, ít ai chảy máu mũi như anh. Thế sao cách chữa bệnh của em hay vậy? Em thấy bà nội em người ca lạy thường làm. Bà nội còn dạy em cách cắt lễ cạo gió. Mỗi khi trong nhà có người đau ốm, chỉ chữa bệnh theo lối cổ truyền. Bác sĩ khó ăn tiền của nhà em. Anh có biết từ bé đến giờ em chưa uống một viên thuốc tây nào không? Tôi hết sức ngạc nhiên. Cái cô gái nói tiếng Anh, tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, đi mây về gió, lại sành ba cái môn cổ hủ. Tôi hỏi chơi, không ngờ nàng nói thật. Thế em có biết tử vi bói bài xem chỉ tay không? Có chứ, biết cả bấm quyệt cầm máu nữa. Hôm nọ anh nói 21 có phải tuổi Canh Thìn không? Rồi Thiên Hà nhẩm tính một lúc nói, Canh Thìn 21 mạng kim, Bạch Lạp kim, năm nay sao Thái Dương cư mệnh may mắn nhiều. Anh thì chắc đậu, anh hợp với tuổi Thân, tuổi Tý. Thân Tý Thìn tam hợp mà. Tôi lại hỏi đùa, thế sao Thiên Nga cư mệnh thì sao? Thì khốn khổ rồi. Tôi hỏi, còn em năm nay ra sao? Xấu lắm. Kế đô thế nào cũng gặp điều xấu. Sau này tôi mới biết cô gái Tây học Tây 100%. Nàng cũng chỉ mới biết mặc cái quần sa tanh trắng với chiếc áo dài thiên thanh từ ngày vào làm tiếp viên hàng không. Trước đây nàng chỉ mặc đầm, học ở Marie Curie, nói tiếng Tây nhiều hơn tiếng ta, cầm muỗng nĩa sành hơn cầm đũa tre. Thế mà biết nhiều cái trò lẩm cẩm. Thiên Hà nói, bệnh chảy máu cam ở dưới quê, mấy bà già bôi vô vào thái dương, dán đọt lá trầu lên trán, nấu cháo đỏ đỏ cho ăn. Tôi nói, thế từ nay đội bài của em nhớ đem vôi trầu. Chỉ có anh mới giống cây bút máy, có ai như thế đâu. Nàng lại chế nhạo và dí tôi với cây bút máy. Tôi hỏi địa chỉ, Thiên Nga không chịu nói. Cuối năm con Kỳ Hoa đẻ ra một bầy chó thuộc địa. Bà đam già đuổi tôi với một chiếc phong bì đựng tháng lương cuối cùng. Tôi có tội lớn đã làm cho bà thất vọng. Bà đã kén rễ đông sàng cho con chó cưng của bà từ bên Pháp thế mà tôi không biết giữ để cho mấy anh chàng tam khoanh tứ đốm làm cho nàng thất tiết. Bị mất việc, tôi đau khổ vô cùng. Bây giờ làm sao có tiền lã lướt với tình? Đang ngồi học bài, bỗng nhiên tôi mở ra huệ nhãn con mắt thứ ba ở giữa trán. Tại sao tôi ra vào Nha Trang Sài Gòn như người ta đi chợ mà không nghĩ tới thương mại? Đem cái gì ra, đem cái gì vào buôn bán kiếm lời cho những cuộc dạo chơi? Trời ơi, mỗi tuần tôi có tới 6 giờ kinh tế chính trị học. Trong đầu tôi đầy ắp bao nhiêu là học thuyết kinh tế, thế mà bây giờ mới mất cái công việc mạt hạn đã thất vọng, giống như người ta thất cử tổng thống. Từ đó tôi là cây cầu nối giữa chợ Đầm với chợ Bến Thành. Này tôi đã có đồng ra đồng vào rủng rỉnh. Tôi còn có tiền mua quà tặng Nga và dẫn nàng vào những quán ăn sang trọng như một cặp tình nhân quý tộc triệu phú. Tôi nhớ trong một chuyến bay vào sáng tinh mơ, ánh mai trong ngần xuyên qua cửa sổ làm cho mái tóc Nga ánh lên màu vàng nâu ống ấy là màu mật ong, rất đẹp. Tôi chỉ cho Nga thấy mặt trời mọc lên từ biển. Nền trời trong vắt, mặt trời như chiếc chao đèn màu đỏ khổng lồ chói chang run rẩy từ lòng biển trồi lên. Nó tung thứ ánh sáng ướt át phía sau những đám mây làm thành trường diện sáng ngời. Hình thù những đám mây trông như bằng giấy cắt dán lên trời. Thiên Nga reo lên. Ô kìa, kỳ diệu chưa? Xuyên qua ô cửa kính, tôi trông thấy dưới đồi cánh bạc một đỉnh núi nhô lên. Trên ngọn có làn hơi núi màu lam quấn quít cây rừng giống như cuộn tơ rối bời. Đỉnh núi sừng sững vượt lên trên mọi ngọn núi chung quanh. Đúng là vua của núi. Tôi hỏi. Núi nào đây em? Thiên Nga nhìn chăm chăm ngọn núi thôi miên. Nàng nói như còn đang trong mơ. Cột chống trời, núi thần tiên, đỉnh mù sương. Rồi không hiểu sao Nga vẫn nhìn ngọn núi nói. Mỗi khi bay qua đây nhìn đỉnh núi chìm một nửa trong mây, hư hư thực thực. Ước chi mình được ở mãi trên ấy với tiên non bồng. Tôi nói để cho Nga vui lòng. Anh sẽ đốn cây rừng dựng túp liều tình trên đỉnh mù sương. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại trên ấy, xa lánh hồng trần. Trong cơn yêu dấu dâng trào, tôi nhớ tôi đã nói như thế. Rất nhiều năm sau, đỉnh mù sương vẫn đi về cùng tôi trong cõi mộng mị rối bời. Trong một chuyến về thăm nhà, đã có lần tôi giới thiệu Nga cho gia đình mình. Má tôi người Quế, hoàng phái chính hiệu, mẹ 100%. Má tôi là cháu nội của ngài Tuy Lý, một vị vương có tài thi ca. Má tôi cầm ảnh Thiên Nga lên xem, một lúc sau nói, con ni con cái nhà ai? Mặt mày ngó đúng đầm rứa. Dạ, người mình chứ không phải Tây, người Nam Bộ. Catholic, Công giáo hả? Dạ không, Phật, ba mẹ ăn chay trường. Tôi biết má tôi đo lường mức độ đạo đức của người con hay của cả một gia đình bằng thời gian ăn chay dài hay ngắn. Má tôi hỏi, nó làm nghề chi hay còn đi học? Cô em gái của tôi đứng sau lưng chọc tôi. Dạ, nghề đi mây về gió. Đi mây về gió là nghề chi, nghe rạ lứa. Dạ, làm bạn với ông Táo ở trên trời. Nghề chi dĩ rứa? Mì cứ giỡn với tàu hoài. Dạ, ô tét đê le. Người mình kêu là tiếp viên hàng không. Má tôi trao ảnh Thiên Nga lại cho tôi rồi thủng thẳng nói. Má nghe người ta nói mấy con ô tét đê le đi đây đi đó quen biết nhiều người, e không đứng đắn. Mì dẫn nó về đây thử tao coi nó ra làm răng. Ngày 14 tháng ni, kỵ bà nội. Em tôi chọc. Anh Lân nghe chưa? Tập cho chị ăn mắm ruốc dằm ớt xiêm nhiều đi. Sắp về làm dâu xứ Quế rồi đó. Thiên Hà nghe tôi kể, tôi tưởng nàng sẽ cười. Nhưng không. Trong nàng bâng khuâng. Lúc này tôi đang tràn ngập trong niềm vui. Cuộc tình đã tới lúc đẹp nhất. Chúng tôi dạo chơi với nhau rất nhiều trên cánh đồng mây. Tôi lại vừa tốt nghiệp cử nhân luật. Một tương lai rạng ngời mở ra cho hai đứa. Muốn cho nàng bớt lo, tôi nói. Má anh hơi cổ, nhưng thương dâu thương rể lắm. Thiên Nga. Nhưng em vẫn lo làm sao á? mua cái gì về Kỷ nội? Tôi nói, ở nhà anh có cái lệ, mỗi lần Kỷ bà nội đều phải có món ăn gọi là xôi dị, xôi nếp hương nấu thật khô, trộn đường với ngũ vị hương, cán thành tấm, cắt hình quả trám, thơm ngon lắm. Em đi chợ Bến Thành mua thử có không? Nếu không anh chỉ cho cách làm. Em mà biết làm xôi dị thì cả nhà anh cưng lắm. Tại sao phải có xôi dị? Bởi vì bà nội anh á, tuy là tiểu thư con gái đầu lòng quan Tuần Vũ Khánh Hòa, chồng mất sớm để lại ba con trai là ba anh, chú Huệ với chú Thu. Bà nội nuôi cho ba con ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Có ông đi học bác sĩ, dược sĩ tận ngoài Hà Nội là nhờ có nghề xôi dị. Làm ra bán ở chợ thành Nha Trang vào những năm đầu thế kỷ này. Món ăn có ý nghĩa lớn đối với gia đình anh. Làm xôi dị cúng để nhớ đến công ơn tiền nhân. Thiên Nga lẩm bẩm rồi bấm ngón tay như thầy bói, nói 14 tháng 10 âm lịch, nhằm thứ năm. Không phải đội bay của em. Thôi, để em gặp con Quàng điều đình với nó nhường lại chuyến bay đó cho em. Nhưng mà lên đường ngày 14... Thiên Nga yên lặng, tôi biết nàng nghĩ gì. Người mê tín như nàng rất sợ xuất hành ngày mùng 5, 14, 23. Tôi biết cô gái học trường Tây lại đắm mình vào một thế giới kỳ lạ. Chung quanh nàng, sự việc hiện ra đều báo trước một điềm lành dữ gì. Có lần đi ăn tiệm, tôi cầm cây tăm đưa. Nga không nắm, nàng bảo đặt tăm xuống bàn để cho nàng nhặt lấy. Nàng nói trao tăm tận tay cho nhau sẽ chia lìa. Nàng còn sợ khăn tay màu trắng, khăn tay là sự chia lìa đầy nước mắt. Tôi nói, hay để lần khác, đâu có gì phải vội vàng, anh không muốn em đổi chuyến bay cho Hoàng. Thiên Hà làm bộ nói cứng, em chẳng lo lắng gì cả, chuyện quan trọng, mỗi năm mới có một ngày kỷ dỗ, em phải về ra mắt họ Hồ nhà anh. Chúng ta không thể cứ lén lút gặp nhau kiểu này. Nghe Hà nói, thế nhưng nét mặt nàng nhiễm đầy hoang mang, không biết nên đi hay ở. Lúc đó tôi nghĩ nàng lo sợ cho cuộc ra mắt gia đình tôi. Sự thật thì không hẳn thế. Sau này tôi được Hoàng kể lại việc trao đổi chuyến bay. Ngạ nó năn nỉ mãi, tội nghiệp lắm. Nó nói chuyến đi quyết định cho cả cuộc đời của nó. Nghe như thế mà ai cầm lòng được. Nó còn đem tới cho em một thỏi son gói trong khăn tay trắng. Con bé này thường ngày vẫn sợ khăn tay trắng. Không hiểu vì sao nó lại làm thế. Nó nói anh mua tặng cho nó tặng lại em. Em đã nhường cho nó chuyến bay VN310 vào thứ năm tuần đó. Lúc chia tay ở cửa, nó nhìn em. Cặp mắt long lanh đầy sức sống của nó trước đây đâu rồi, mà còn lại cặp mắt trắng như cá ương với cái nhìn nhợt nhạt dễ sợ. Em nói, hôm nay trông mày thế nào? Nó nói, dễ chuyện, tao là tao. Em nói, nhưng mà chuyến bay đó vào ngày 14. Nó gạt đi. Hình như đã có điều gì báo trước. Cái đó rõ lắm. Em tin những người có linh giác như nó biết trước được nhiều điều, nhưng nó vẫn cứ lao vào. Tình yêu có sức mạnh đến thế sao? Ôi chào, ghê quá. Nó có cái trán cào trắng ngần, mà hôm đó em thấy như có một đám mây đen u ám chập chờn giữa đôi lông mày, lại thêm cái nhìn buồn bã xa vắng. Lúc ấy em chỉ tưởng nó khó ở. Anh phải biết nghề này có những chuyến bay lúc trở về tơi tả, cả tuần lễ sau chưa lại sức. Lần đó em tưởng nó bị chuyến bay trước hành hạ. Ai ngờ. Tối thứ ba ngày trước chuyến bay, chúng tôi gặp nhau tại quán Roda trên con đường tự do. Nga cho biết đã có xôi dị, Nga còn mua nhiều trái cây về đơm quả phẩm. Hình như cô gái có cái bề ngoài văn minh hiện đại này lại sành chuyện cúng tế. Tôi nghĩ má tôi sẽ rất bằng lòng có con dâu mê chuyện cúng kiến. Nói xong những điều cần thiết, Thiên Hà ngồi yên. Tôi hỏi, trước khi đi, sao trông em buồn thế? Em sợ. Sợ gì? Em không biết nữa. Bỗng Thiên Hà ôm bụng nhăn nhó, tôi hỏi, em đau hả? Thiên Hà gật đầu, nàng cúi mặt xuống bàn. Cái bàn quá mênh mông như cánh đồng mây dưới mắt nàng. Em đau chỗ nào? Hình như ở bụng. Em có, phải không? Không, chưa tới ngày. Cơn đau lạ quá, không phải ở trong người, nó ở bên ngoài em, từ một nơi nào đó xa lắc, cuồn cuộn lan tỏa đến đây. Trong cơn đau có cả gió rét mây mù, em thấy đất trời tối tăm mù mịt. Tôi ngạc nhiên trong quán giờ đó bốn chùm đèn trần khổng lồ với hàng trăm bóng đèn tỏa sáng rực rỡ như ban ngày. Tại sao nàng lại nói toàn cả mây mù? Linh giác bảo cho nàng biết việc gì đây chăng? Tôi nói, nếu em không khỏe thì mai khoan về Nha Trang. Nga nói, không, sẽ khá thôi. Mai phải về, chuyến đi hệ trọng lắm, mọi việc xếp đặt xong cả rồi. Đồ cúng đã mua, chuyến bay đã đổi, không ngừng lại được nữa rồi. Một lần nữa tôi cố níu lại. Ngày mai 14 xấu lắm, đừng đi. Cô gái mê tín dị đoan gạt. Đừng tin nhảm, đã hẹn với gia đình anh. Lần đầu tiên đừng để má nghĩ không tốt vậy em. Mai gặp nhau trên máy bay. Về ngủ ngay, đừng đi chơi đâu cả. Bạn bè tới rủ cũng đừng đi. Chuyến bay VN310 cất cánh lúc 6 giờ 30 phút sáng. Đừng trễ. Chúng tôi ra xe, trời lất phất mưa. Từ bờ sông bến Bạch Đằng, gió thổi dọc lên con đường tự do. Trong gió có cái mùi rất là quen thuộc, nhưng lúc đó tôi chưa nghĩ ra mùi gì. Chỉ ít phút sau thì tôi biết gió hôm đó báo hiệu những gì. Chúng tôi tần ngần khá lâu trước quán. Nga không cho tôi đưa nàng về. Nga đi bộ theo hướng bờ sông. Một vài hạt mưa nóng hổi chạm vào mặt tôi. Tôi giật mình hốt hoảng. Trời ơi! Đúng rồi! Cái mùi này là lúc nãy tôi không nghĩ ra, chính là cái mùi của một cơn bão dữ. Nó tanh tưởi phát rùng mình. Tôi là dân biển, tôi rất sành chuyện này. Xa xa thấp thoáng giữa dòng xe cộ và bao nhiêu con người hấp tấp trở về cho kịp tránh cơn mưa, tôi còn trông thấy cái lưng uốn lượn dịu dàng của Thiên Nga leo lên chiếc xe taxi hai màu vàng xanh. Tôi gào thất thanh nhiều lần. Nga! Nga! Tiếng tôi chìm trong tiếng xe cộ ầm ầm. Chiếc xe đã chạy xa. Tôi leo lên chiếc xe Velostolet của mình phóng theo. Tôi phóng xe bạc mạng. Gió ngược chiều như mảnh lụa lạnh ngắt quấn vào đẩy lùi tôi lại. Chừng 10 phút thì tôi gặp nạn. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong bệnh viện, hai chân bó bột, toàn thân đau nhừ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tội nghiệp Thiên Nga, không biết nàng xoay sở làm sao khi không có mặt tôi ở ngoài đó. Ngoài trời mưa như trút, gió quất cành liễu vào cửa kính bệnh viện chốc chốc hiện ra giống như bộ mặt ma quái, tóc tai ướt át rũ rượi rồi mất đi cùng với tiếng động như gõ cửa. Nhìn những hạt mưa tạt ngang, tôi biết bên ngoài gió rất mạnh. Cơn bão hung tận nào đâu mà chiếc đuôi lê thê rắn rết, quỷ dữ rơi rớt tận nơi đây. Tôi phần dần không hiểu thời tiết xấu như thế, người ta có kịp hủy chuyến bay hay không. Tôi cố bám vào một niềm hy vọng mong manh. Người tốt lành như thế, trời Phật lẽ nào? Radio đọc bản tin sáng. Cơn bão Nancy đổ bộ vào vùng biển Nha Trang. 12 giờ bản tin trưa, chuyến bay VN310 trên đường từ Sài Gòn về Nha Trang bị mất liên lạc. 6 giờ chiều bản tin cuối cùng, người ta đã thấy xác máy bay tan tành trên đỉnh Mù Sương. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Chơi Dơi Tình Buồn của Quý Thể. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.